Chiến thần bất bại, chương 4897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4897. Thậm chí hắn còn chưa từng xem trọng cả gia tộc Jesus. Một ông lão tóc bạc cả người dính đầy máu ngã xuống trước tấm bia đá công trạng dưới chân hắn. Lúc này đã tắt thở. Vết thương của ông lão rất nghiêm trọng. Thậm chí có vài chỗ đã sâu đến mức thấy được xương. Không ít người trẻ tuổi của gia tộc Jesus đều nhìn Ngạo Dương bằng ánh mắt căm hận. Nhưng trưởng lão trong gia tộc cũng bị Ngạo Dương chém một kiếm đến mức bị thương. Họ cũng chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì. Cho dù đối phương ở trình độ thuật pháp hay trận pháp đều mạnh hơn họ rất nhiều. Dù mấy ngàn người cùng xông lên cũng chưa chắc có thể làm được gì Ngạo Dương. Ở một bên khác, khí huyết xung quanh Erdogan dâng trào. Ông ta đang ngồi xếp bằng dưới đất chữa trị vết thương. Vết thương của ông ta cũng khá nguy hiểm. Máu liên tục chảy xuống theo vết thương trên người ông ta. Tràn ra sàn đá cẩm thạch dưới cơ thể. Ngạo Dương nhìn hai người bị thương rồi lại nhìn người bên dưới nói. Được nhường rồi. Mặc dù câu này của hắn có vẻ rất khách sáo nhưng ra tay lại rất nặng. Gương mặt hắn hiện lên vẻ ngạo mạn. Rõ ràng là không xem Erdogan và trưởng lão gia tộc Jesus ra gì. Thậm chí hắn đang nghi ngờ có phải Dạ Ma Thiên bảo hắn đến có phải hơi thái quá rồi không? Đám người như thế này đâu xứng đáng để hắn tự mình ra tay. Chọn bừa ra một người giúp việc cũng có thể khiến gia tộc Jesus chịu phục hoàn toàn. Hắn nghĩ người địa phương trên địa cầu như gia tộc Jesus không có tư cách nói chuyện với hắn. Thậm chí tất cả loài người trên địa cầu chỉ là một đám kiến nhỏ bé trong mắt hắn thôi. Hai, đúng là nực cười. Nếu không phải có kết giới vũ trụ ngăn cản thì địa cầu đã trở thành một đống gạch vụn từ lâu rồi. Một nơi như thế này có thể truyền thừa được cái gì vĩ đại chứ? Đúng là không hiểu mấy người sư tôn đang nghĩ gì nữa. Nơi này sao có thể có long tộc gì đó được chứ? Ngạo Dương không hề né tránh lớn giọng nói thẳng những từ khinh miệt trong lòng mình với gia tộc Jesus. Cuối cùng hắn chỉ bỏ lại một tiếng hừ rồi sải bước đi. Lại bay về điểm đến khác. Ngạo Dương vừa đi, tin tức gia tộc Jesus bị thương nặng lập tức được truyền ra ngoài. Bên phía thánh giáo đình càng gặp thất bại thảm hại chưa từng có. Kiếm sĩ Hoàng Kim hàng đầu Elon bị đánh gãy hai cánh tay. Ngay cả thánh kiếm Hoàng Kim cũng bị chém gãy. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chỉ trong thoáng chốc cả vùng ngoài lãnh thổ đều rơi vào trong nỗi sợ cực độ. Nhất là thánh giáo đình trước đó còn bị âm phủ đánh cho không còn sức đánh trả. Bây giờ lại bị người của chư thiên thần giới đánh tan tác. Càng khiến rất nhiều tín đồ bắt đầu nghi ngờ mấy giáo lý mà trước kia thánh giáo đình đã ngợi ca. Nếu thiên chủ, thánh mẫu gì đó có tồn tại thật, tại sao lại trơ mắt nhìn họ bị chư thiên thần giới và âm phủ bị lăng mạ như vậy mà không chịu ra tay giúp đỡ? Dù nói thế nào thì đó cũng là thánh giáo đình. Mấy đại thần trong kinh thánh đi đâu cả rồi? Lẽ nào các vị thần đã bỏ rơi những tín đồ như chúng ta rồi sao? Hay là họ không hề tồn tại? Hừ, gì mà thánh linh, gì mà thánh tử? Tôi nghĩ đều chẳng là cái quái gì. 90% thánh giáo đình trước giờ luôn gạt chúng ta. Thật ra chẳng có gì tồn tại cả. Cũng chẳng có chúa tể gì cả. Đều là mấy lời nói dối. Cách chương.